Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136 đồng giao. Bất quá thực mau, đại ly đó là quay đầu đối Tịch Thu Thủy lộ ra xin lỗi tươi cười. Nói, xin lỗi, Tịch công tử, vừa mới là chúng ta thất lễ, ai? Khách khí như vậy xin lỗi. Nhưng thật ra làm Tịch Thu Thủy phía trước một chút bất mãn tan thành mây khói. Cười nói, công tử khách khí, bất quá Tịch Thu Thủy thái độ hữu hảo. Không đại biểu tưởng hồ cũng là như thế này. Thằng nhãi này đó là nhảy nhót nói. Hừ hừ, cái gì thất lễ a? Các ngươi vừa mới là đang nói cái gì chuyện quan trọng không thành. Phải biết rằng Tịch đại ca chính là cứu ngươi một mạng. Nói tưởng hồ thằng nhãi này tuyệt đối là dài quá biêu hãn vóc dáng cùng kiêu ngạo tính tình. Di độc không có một viên tốt đẹp đầu óc. Căn bản không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế. Gần nhất Tịch Thu Thủy là chính mình chủ động ra tay. Thứ hai là đại ly bọn họ chưa chắc đã bị Hàn Phủ ăn đến gắt gao. Tịch Thu Thủy ân cứu mạng có tính không là từ đại ly chính mình tới cân nhắc. Cho nên Tịch Thu Thủy lời trong lời ngoài một cái ý tư cũng không đề. Nếu là đại ly phẩm tính không có trở ngại, tự nhiên sẽ hiểu được. Nếu là nói rõ không nhận cái này ân tình, chính hắn chủ động đề cũng là không thú vị. Nói hắn Tịch Thu Thủy là cái loại này yêu cầu cùng người khác mời nhân tình người sao. Cho nên tưởng hồ những lời này tuyệt đối là hoàn toàn ngược lại. Làm Tịch Thu Thủy cố tình hữu hảo đều vặn vẹo thành nhẹ nhẹ mùi thuốc súng, đối này. Tịch Thu Thủy không nói gì, chỉ là nhìn về phía Tưởng Lệ. Tưởng Lệ trong lòng cả kinh. Hắn cùng Tịch Thu Thủy trước kia cũng bất quá là sơ giao. Bởi vì một chút duyên cớ tạm thời liên thủ làm việc mà thôi. Tổng thể tới nói vẫn là ở vào các phương diện cạnh tranh quan hệ. Nếu là Tưởng Hồ thật sự chọc giận cái này Tiếu Diện Hồ, tuyệt đối là hữu tử vô sinh, tưởng ra chính là xa xa đánh không lại Tịch ra. Lâm Tiêu cũng là thở dài. Cái này ngu ngốc, chỉ là còn chưa chờ Tưởng Lệ quát lớn Tưởng Hồ. Đại ly đó là thần sắc tự nhiên đến cười nói. Thật là chuyện rất trọng yếu. Nàng ánh mắt xẹt qua Tưởng Hồ huynh đệ, nhìn về phía Tịch Thu Thủy. Ta suy nghĩ chờ hạ tiến vào kinh đô lúc sau. Đến tìm cái nào hảo một chút tửu lầu cảm tạ Tịch công tử, này một câu. Phong khinh vân đạm đến đem không khí đảo ngược. Tịch Thu Thủy trong lòng thầm than một tiếng. Sau đó gợi lên cánh môi. Cũng không chối từ. Vậy đi nổi tiếng kinh đô đến Ngọc Hạ Lâu đi. Nơi đó linh tiên chính là chúng ta đại hạ quốc nhất tuyệt, tạm thời mặc kệ Ngọc Hạ Lâu là như thế. Nào phát huy mạnh kinh đô thậm chí đại hạ quốc. Đại ly đám người giờ phút này đã tiến vào kinh đô bên trong thành, có lẽ là bởi vì phía trước cùng Bạch Mã học phủ quan hệ có chút tiểu xung đột. Hơn nữa Tưởng Hồ khỏe mạnh kháo khỉnh. Tính cả Tưởng Lệ ở bên trong, bọn họ đều là thực mau từng người rời đi. Cuối cùng cũng chỉ có Tịch Thu Thủy cùng đại ly bọn họ cùng nhau trước khi rời đi. Tưởng Lệ cấp đại ly để lại một cái cực có thâm ý ánh mắt. Sát khí nội liễm, tựa hồ là phải giết chi tâm, hắn nhưng không quên phía trước đại ly nói chính là muốn cảm tạ Tịch công tử, đó chính là trực tiếp không thích bọn họ lạc. Hảo không khách khí người bên ngoài a. Nếu không phải bận tâm Tịch Thu Thủy ở chỗ này, Tưởng Lệ đã sớm ra tay giết chết nàng. Bất quá nếu đã tới kinh đô, vậy tương lai còn dài đi. Đại ly đối này cũng chỉ là đạm cười sự, đối với đại ly người bên ngoài thân phận. Tịch Thu Thủy đúng rồi nhiên, đó là bên đường cấp đại ly giới thiệu. Cười nói, ở chúng ta kinh đô, xưa nay có một câu đồng giao, đồng giao. Đại ly đám người tới một chút hứng thú, cái gì đồng giao? Tịch Thu Thủy mỉm cười, biểu tình một chút dịch du, nói, Ngọc Hạ Hà, trong sông cá, hoa uyển mỹ nhân, đẹp như thủy, Lý Khánh cùng Phạm Lý ánh mắt sáng lên. Cầm cơ một chút xấu hổ cười khẽ hạ, bất quá đại ly bĩu môi, hơi nghiêng đầu, nói, đồng giao, này biểu tình thật sự là có chút ngây thơ chất phác bộ dáng. Làm Tịch Thu Thủy trong lòng mặc danh vừa động, rồi sau đó mới gật gật đầu. Ngọc Hạ Hà mỹ lệ chi danh là không thể nghi ngờ. Là vì cảnh đẹp, mà giữa sông linh thú thức ăn thủy sản chính là cực kỳ mỹ vị. Trong đó một ít càng là thừa thãi còn lại chư quốc. Là vì mỹ thực, mà Hoa Uyển Đình. Các ngươi hiểu, Đại Ly rất muốn ra vẻ rụt rè đơn thuần đến lắc đầu nói không hiểu. Bất quá ngẫm lại như vậy tựa hồ có chút ghê tởm. Ghê tởm người khác cũng liền thôi. Mấu chốt là không thể ghê tởm đến chính mình. Vì thế Hàm Súc có lễ đến cười cười. Nói, giới cái A, ta đối phương diện này thật đúng là không có gì hứng thú. Ta rất ít xuất nhập những cái đó địa phương, Phạm Lý ba người nghe vậy hung hăng đến vặn vẹo phía. Dưới dung, rồi sau đó đồng thời quay mặt đi, bọn họ cảm thấy có chút ghê tởm, là rất ít xuất nhập sao? Tựa hồ là mỗi ngày đãi ở Lệ Xuân Viện đi. Không ra khỏi cửa, Tịch Thu Thủy không nghi ngờ có nó. Bởi vì thằng nhãi này biểu tình thật sự là gãi đúng chỗ ngứa, liền Cầm Cơ cũng tin tưởng không nghi. Ngờ. Bất quá Tịch Thu Thủy người này bề ngoài tựa hồ thực chính nhân quân tử. Cái gì Thanh Trúc Ngọc Lập, Thanh Trúc Tiểu Bạch Mã gì đó đều không nói chơi. Nhưng là đối với phương diện này tựa hồ thực xem đến khai. Ít nhất hiện tại liền nói. Kỳ thật chân chính luận mỹ nhân nhiều nhất địa phương. Không chỉ là Hoa Uyển Đình, còn có Tứ Đại Học Phủ. Kinh đô nội người chính là cho các nàng bài mỹ nữ bảng đơn, nói cái này. Tịch Thu Thủy ánh mắt bất động thanh sắc đến lược quá Cầm Cơ cùng Đại Ly. Cũng không biết an đến cái gì tâm, chỉ là biểu tình hơi tối nghĩa, Cầm Cơ không có gì phản ứng. Mà Đại Ly còn lại là có chút tùy ý đến nói. Thực bình thường a, trong nhà có lão bà, liền nghĩ tìm mấy cái bên ngoài. Tìm bên ngoài, lại nghĩ làm chính mình càng thanh xuân. Cho nên mơ ước khởi so với chính mình nữ nhi tuổi còn nhỏ. Đây là điển hình đến ăn trong chén, lại còn nhìn trong nồi, đây là ở phê phán nam nhân. Tịch Thu Thủy cảm thấy có chút xấu hổ, xưng sao cảm thấy thiếu niên này lời nói như vậy sắc bén đâu. Lý Khánh đám người cũng đổ mồ hôi. Kia gì, lão đại ngươi là bị quỷ thần bám vào người sao? Kỳ thật ta cũng cảm thấy như vậy không được tốt. Tịch Thu Thủy nhẹ nhàng nói, nhưng mà Đại Ly lại là khẽ thở dài. Một bên cầm lấy bên cạnh cửa hàng cửa bày biện tinh xào tiểu đồ vật. Cũng không quay đầu lại đến vứt ra một câu. Đương nhiên không được tốt. Nếu là như thế, hà tất cưới lão bà đâu. Không bằng không cưới, miễn cho hại người hại mình. Chính mình đương cả đời quang côn. Liền chén nhỏ cũng không cần cầm. Trực tiếp đại gia cùng nhau ăn chung nồi. Muốn ăn cái gì, cũng có thể xúc tiến kinh tế. Nói ta cảm thấy Hoa Uyển Đình hẳn là kinh đô đệ nhị điều kinh tế sản nghiệp mạch máu. Ca vũ rượu và đồ nhắm ôm đồm. Vô cùng tài phú cuồn cuộn phát. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than. Cửa hàng cửa mọi người toàn bộ hít thở không thông. Mà Tịch Thu Thủy liền hãn cũng tích không xuống. Cái này công tử, rốt cuộc là cái dạng gì người a? Người nhà không phải là trong nhà khai kỹ viện đi. Như vậy sẽ đánh quảng cáo. Đại Ly cảm giác được quái dị không khí. Đó là ngẩng đầu, nhìn mọi người liếc mắt một cái. Sau đó mới dương dương mi. Bình tĩnh nói. Ta nói giỡn. Trên thực tế ta đối cái này thật sự một chút cũng không hiểu. Ngay lập tức, thằng nhãi này bị Cầm Cơ còn có Úc Ly lôi kéo chạy. Phía trước đi đầu đúng vậy Tịch Thu Thủy. Kia gì? Đời này hắn chưa từng như vậy chật vật quá, bởi vì những cái đó trong tiệm cửa hàng ngoại các mỹ nữ. Đằng đằng sát khí, cái gì kêu không bằng quang côn cả đời. Nam quang côn, đi kỹ viện, chúng ta không phải cũng là quang côn. Chẳng lẽ chúng ta cũng đến đi kỹ viện? Nha nha, bất quá đương Đại Ly bị lôi đi chạy lang thang lúc sau. Cái này trang hoàng độc đáo yêu nhã nữ tử bội sức cửa hàng nội đó là truyền ra rất nhỏ tiếng. Cười, quầy nội bộ. Một cái thon dài thân thể nhẹ nhàng dựa vào mặt trên. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại duy mỹ. Phập phồng quyến rũ trứng ngỗng mặt. Khuôn mặt ước có 20 xuất đầu. Trắng nõn da thịt giống như vựng khai bơ. Nhất điểm chu sa môi. Hai đợt tiếu lệ tinh mắt. Tiếu mũi điểm xuyết. Cười rộ lên thời điểm. Bên phải gương mặt có một cái nhợt nhạt lúm đồng tiền. Mi mắt cong cong. dùng một cái màu tràm phát kẹp kẹp lấy đầu tóc đó là bởi vì tươi cười run rẩy mà rơi hạ vài sợi sợi. Tóc thanh y liễu xanh ngọc phù dung, một mặt miệng cười hải triều sinh. Nếu hỏi Hoa Khai cái gọi là gì? Chỉ có một sợi xuân phong tới, loại này nữ nhân chú định không phải nhất kinh diễm. Lại đều có nàng mỹ lệ khí chất, nhu nhã tiếu lệ chung có điểm tiểu gợi cảm, an tĩnh chung không mất linh động. Chỉ vì kia phát hiện trong nháy mắt mà thôi, tỉ như giờ phút này đứng ở trước quầy mặt. Bất đắc dĩ nhìn cái này mỹ nữ hết sức vui mừng đến nữ tử này mới là thật sự lệnh người. Kinh diễm, khó có thể quên, chỉ là nàng biểu tình điềm tĩnh. Bất đắc dĩ chung cũng là không giảm yêu nhã. Một tay cầm quyển thư tịch, một tay nhẹ đặt ở quầy trên mặt, đốt ngón tay nhỏ dài, mềm mại yếu ớt, lại rất xinh đẹp. Nàng nhẹ nhẹ nói, liền như vậy buồn cười sao? Thanh âm thanh lệ, giống như không cốc hồi âm, kia hết sức vui mừng mỹ nữ rốt cuộc nâng lên đôi mắt. Nhìn trước mắt nữ tử nói, Biệt Ly, người cũng biết ta sao? Đặc biệt dễ dàng bị đậu cười, nữ tử lặng lặng nhìn nàng. Ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn, hơi nghiêng đầu, nhưng là ta thật không cảm thấy nơi nào buồn cười a, ngươi là cười điểm thấp sao? Là căn bản không cười điểm đi. Hảo đi, làm cái này cửa hàng lão bản, Hy Vũ Đình chỉ phải nói cho chính mình, đó là người khác không hiểu ngươi vui mừng. Đặc biệt cái này người khác là xưa nay phong khinh vân đạm, ít khi nói cười thương Biệt Ly, nàng có vui mừng quá sao? Ngô, còn không có nhìn đến quá, Ngô. Ta chính là cảm thấy cái kia hồng y thiếu niên nói chuyện rất có ý tứ, có ý tứ. Thương Biệt Ly lúc này mới có một chút phản ứng, nhẹ nhàng gật đầu hạ, nói, là còn có một ít ý tứ, chính là, hơi chút lưu manh chút, lưu manh. Hảo đi, Hy Vũ Đình bất đắc dĩ phát hiện chính mình tư tưởng quỹ đạo cùng Thương Biệt Ly căn bản không phải. Cùng cái trên đường, Thương Biệt Ly đem thư đặt lên bàn. Tính tiền đi, một bên lơ đãng đến nhìn về phía ngoài cửa, xuyên thấu qua thủy tinh tủ kính. Nàng tựa hồ thấy được vừa mới cái kia thiếu niên khom lưng lựa vật phẩm trang sức bộ dáng, cơm tập. Thể, lời này nhưng còn không phải là lưu manh sao? Rốt cuộc Hoa Uyển Đình nơi đó mặt nữ nhân chính là đại bộ phận đều. Tuy rằng chỉ có số ít là bán nghệ không bán thân. Bất quá nàng kia lời nói ý tư cũng không sai biệt lắm. Chỉ là trọng điểm ở châm chọc nam nhân không phụ trách nhiệm mà thôi, chỉ tiếc này đó nữ nhân nhìn. Không thấu, còn tưởng rằng là cái kia thiếu niên giáp tâm bất lương đâu, ước chừng một lát. Thương Biệt Ly mới nhẹ từ từ nói. Vũ Đình, ngươi để ý có người cầm ngươi đồ vật không trả tiền sao? Tĩnh lặng một lát, cửa hàng nội hoàn toàn bạo khởi một đạo thanh âm. Là ai? Là ai? Lão nương diệt nàng. Có người hiểu nàng vui mừng sao? Không ai. Nhưng là trong tiệm rất nhiều khách hàng đều dày đặc hiểu được nàng phẫn nộ. Hảo lãnh a, Đại Ly chợt cảm thấy thân thể rét lạnh hạ. Sau đó sờ sờ cánh tay, nhìn về phía đại rộng mở cửa sổ, nhìn đến bên ngoài Bích Ba nhộn nhạo ngọc hạ hà, xanh lam không trung dưới, Bích Ba rơi, hải thuyền tới hướng thân thiện, người đi đường náo nhiệt, còn có lướt đi phía chân trời chim bay, gió lạnh từ từ. Cảm giác này mỹ ngây người, chỉ là vì mau nàng sẽ cảm thấy lãnh. Hết chương.